Chương 1079, có dạng này năng lực. Nhìn xem nạ dù tổ, Atula nói nói, đặc biệt là sau cùng cuồng tín đồ thời điểm, hắn đặc địa tại sau cùng thanh chiến bên trong nhà trùng điệp trọng âm. Atula nhà trọng âm, nạ dù tổ tự nhiên có thể nghe được. Đồng dạng, không khỏi cảm thán tín đồ lực lượng, đặc biệt là cuồng tín đồ, vợ y ma có thể vì mình thần không nhận một điểm vũ nhục mà phát động chiến tranh, dạng này điên cuồng. Tuyệt đối trước đó chưa từng có a cái kia nhìn xem Atula, nạ dù tổ muốn đang nói. Bất quá ta biết ngươi muốn nói điều gì, thần dân cùng thánh tử bây giờ nói cũng không có tác dụng gì, lấy rất khó khăn xuất hiện, bất quá, chỉ muốn như vậy tín đồ xuất hiện, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nhìn xem nạ dù tổ, Atula không khỏi nói nói. Tốt ta, im lặng nhìn xem Atula, hiện tại nạ dù tổ thật bó tay rồi, cần phải nói dạng này thâm ảo sao. Bất quá. Ở giữa Atula chưa hề nói, nạ rủ tổ cu nở dê không nói gì thêm. Xuất hiện mình tự nhiên sẽ biết, như vậy, liền chờ hắn xuất hiện tốt, dù sao, nghe Atula ý tứ liền là rất khó xuất hiện, bất quá, cũng đúng, ngay cả cuồng tín đồ nạ rủ tổ đều cảm giác rất khó xuất hiện, đừng bảo là A hắn càng thêm vào nhất cấp tồn tại. Bất quá nguyên bản bất quá là muốn tại phó bản bên trong chơi một chút, không nghĩ tới, hiện tại, lại là có mục đích. Bất quá, hẳn là không có gì ghê gớm lắm a hẳn là a tốt, ngươi đừng tưởng rằng ta đang gạt ngươi cái gì, thần dân cùng thánh tử rất đặc thù lục địa. Bọn hắn xuất hiện ngươi liền sẽ biết, cái này cái đẳng cấp tín đồ, bọn hắn tín ngưỡng kiên định, đã có thể tới một mức độ nào đó cùng ngươi thành thánh liên hệ, cho nên ta mới nói loại này tín đồ xuất hiện ngươi sẽ cảm giác được. Loại này tín đồ đối thần tới nói, có thể nói là một loại xạ kỳ gạ kẻ bảo. Bởi vì... Bọn hắn cống hiến tín ngựa nờ dê lư cờ chi tinh khiết cường đại, hoàn toàn không phải bình thường tín đồ có thể so giống như. Đánh cái so sánh tới nói, một cái thần dân một ngày cống hiến tín ngựa nờ dê lư cờ, nhưng đối với so 100 triệu cái thật tín đồ một tháng cống hiến còn nhiều hơn. Mà một cái thánh tử một ngày cống hiến tín ngựa nờ dê lư cờ, có thể so 1 tỷ cái thật tín đồ một năm chỗ cống hiến ra tới tín ngựa nờ dê lư cờ bất quá, vô luận là thần dân vẫn là thánh tử. Đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thần dân một cái thế giới bên trong, còn có thể sinh ra một cái đi ra, nhưng là, lời của thánh tử, 10 cái thế giới, QNZ không nhất định có thể sinh ra một cái. Nhìn xem nạ dù tổ, Atula không khỏi nói nói. Bó tay rồi nghe được Atula, nạ dù tổ biết cái này thần dân cùng thánh tử cường đại, đồng dạng, QNZ biết vì cái gì Atula sẽ xưng là xạ kỳ gạ kẻ bảo. Một cái thần dân một ngày cống hiến là 100 triệu thật tín đồ một tháng, QNZ liền có thể so 31 tỷ cái thật tín đồ. Thánh tử càng thêm cường đại. Một cái thánh tử liền có thể so 1 tỷ thật tín đồ một năm tín ngưỡng, cũng chính là 360 tỷ cái thật tín đồ. Thuất ta, hiện tại nạ dụ tổ đã có thể nói là hai mắt tỏa ánh sáng. Mình đột phá hoàng kim đẳng cấp chỉ cần thập vạn thật tín đồ là có thể, mà thần dân cùng thánh tử. Một cái có thể so 31 tỷ, một cái mạnh hơn, là 360 tỷ. Nếu là mình đạt được một cái, như vậy, đột phá hoàng kim đẳng cấp, cũng chính là vài phút sự tình sao. Chủ tuyến nhiệm vụ 1, tại không sử dụng cực đoan thủ đoạn, lấy đại thế trèo lên thượng hoàng vị tốt ta, nhìn thấy hệ thống cho ra chủ tuyến nhiệm vụ, nạ dù tô không khỏi bó tay rồi. Mình bây giờ là đại vương tử không có sai. Leo núi hoàng vị cũng là danh chính ngôn thuận nhưng là thật là... Cái này đại vương tử đang làm cái gì a mình đảng phái đã ít đến thương cảm, là cho là mình có một cái đại vương tử thân phận liền nhất định có thể kế thừa hoàng vị đâu vẫn là cái gì a muốn ngồi thượng hoàng vị, nạ dù tổ liền không khỏi tại trong óc tiếng vọng cái này đại vương tử đảng phái đến. Muốn trở thành hoàng đế, không có đảng phái tại sao có thể? Nhưng là, để nạ dù tổ bất đắc dĩ là, đại vương tử đã không có bao nhiêu đảng phái, coi như phụ thuộc hắn người. Cũng là A Miêu A Cầu hai bà con. Nếu không phải đại vương tử thân phận thuộc về chính thống hoàng vị người thừa kế, để đại vương tử tại triều đình bên trên vẫn rất có quyền nói chuyện, đại vương tử rất có thể lẫn vào rất thảm A đây không phải hố cha sao rốt cuộc tìm được đại vương tử không có đảng phái nguyên nhân. Đến nay tại đại vương tử lúc nhỏ, bởi vì sợ mình phụ hoàng kỵ thiên mình, sợ còn có sinh ra đối mình hoài nghi gì, đã cự tuyệt qua không ít muốn đầu nhập vào hắn đại thần. Làm hiện tại đại bộ tờ HN đại thần đều bám vào còn lại vương tử trong tay. Tốt ta, khi còn bé sao, tiểu hài tử không hiểu sự tình có thể ban đầu. Tình có thể hiểu mẹ ngươi a, tình có thể hiểu không có một chút thành viên tổ chức lưu lại, phải bị mình đệ đệ hại chết tốt a. Nạ dù tổ tâm tình nguyên bản còn có thể, hiện tại đã rất chênh lệch. Nạ dù tổ thật không biết là hệ thống cho mình độ khó khăn hay là thật là đại vương tử thật là như thế. Hiện tại muốn mình tổ kiến thành viên tổ chức. Thật đúng là các loại giống như, cũng không phải là không thể được tại trên triều đình, mặc dù những đại thần kia đều có không ít bám vào còn lại vương tử trong tay, nhưng là, có nhất phái còn không có. Cái kia là quân sự phái võ quan hoàng đế còn chưa chết, mặc dù đế quốc cũng là đã mục nát. Nhưng là, quân sự tại bù ổ cái này đại tướng quân trong tay, hạ tầng mặc dù loạn một điểm, nhưng là, thượng tầng, rất thật là tốt. Dù là có một số nhỏ tướng quân đầu nhập vào còn lại vương tử thế lực. Nhưng là, đại bộ GHN tướng quân, đều là trung lập. Chung với bù ổ đại tướng quân. Đại tướng quân chỉ chung với hoàng đế. Cho nên, quân quyền cũng còn rất tốt trưởng khống tại hoàng đế trong tay. Nói cách khác, mình chỉ muốn lấy được quân quyền, hiện tại bất lợi tình hình, trong nháy mắt, liền có thể giải quyết dễ dàng. Quân quyền, muốn trong quân đội đạt được quyền nói chuyện, vậy sẽ phải tiến vào quân bộ. Trở thành tướng quân là biện pháp tốt nhất. Mà lại, trong quân đội, còn muốn có thực lực cùng quân công thực lực nạ dù tổ là không có vấn đề. Quân công, hiện tại đế quốc mục nát. Rất nhiều địa phương đều có sơn tặc cái gì ẩn hiện. Liền ngay cả biên cảnh, cũng là khác thường dân tộc nghĩ muốn xâm lấn tình thế. Quân công QNZ liền dễ làm không còn có một cá nhân hồn sạc nguyên tắc bên trong, ngạnh sinh sinh đem tuổi nhỏ tiểu hoàng đế nâng đỡ thượng vị mánh nhân. Hắn hiện tại, hẳn là còn ở trung tầng làm lấy sự tình đi, còn không có khả năng tiến vào triều đỉnh cái này cái trung ương đến. Mình hẳn là có thể đem hắn biến thành của mình. Mặc dù nguyên tắc bên trong hình tượng của hắn rất không tốt, nhưng là, không thể không nói, hắn là một cái năng thần. Vẹn vẹn nhìn hắn có thể đem nguyên tắc bên trong tiểu hoàng đế ngạnh sinh sinh nâng đỡ thượng hoàng vị cũng có thể thấy được đến. Hắn là một cái năng thần. Không, hắn là một cái chỉ thế chi năng thần, loạn thế chi gian thần. Đáng tiếc, tiểu hoàng đế không có có năng lực trưởng khống hắn, cũng không có lực lượng trưởng khống hắn. Mà Nạ Dù Tổ, có dạng này năng lực.